Mở mắt thấy thần tài. Chương 990. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhân viên bảo vệ đã bay thẳng vào sảnh công ty. Động tác cực lớn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người bên trong, mọi người lập tức nhìn về phía cửa. Đội trưởng đội bảo vệ Trương Đức sau khi nghe thấy tiếng động vội vàng chạy ra cửa. Trước khi Trương Đức chuẩn bị mở miệng mắng mỏ giận dữ, anh ta đã nuốt nước bọt thật sâu sau khi nhận ra ai đó. Bởi vì hắn phát hiện người tới không phải người khác mà là Trần Hạo, chủ tịch tập đoàn Diệu Giang, Trương Đức làm sao có thể không nhận ra Trần Hạo. Trần, đồng Trần, Trương Đức kinh hãi, kêu lên. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, không ai dám phát ra tiếng động, tất cả đều đứng bất động. Trần Hạo từ ngoài cửa bước vào chậm rãi. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào Trần Hạo. Đặc biệt là đối với hai nhân viên bảo vệ, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ sẽ không nghĩ người trước mặt chính là Trần Hạo, chủ tịch tập đoàn Diệu Giang. Nếu biết được và cho bọn họ ăn gan hùm, bọn họ cũng không dám đối với Trần Hạo thái độ này. Họ biết rằng họ phải làm gì ngay bây giờ, nếu không công việc của họ phải mất. Trương đội trưởng, đây là ngươi tuyển sao? Trần Hạo đi tới Trương Đức lạnh lùng liếc hắn một cái, hỏi. Sau khi bị Trần Hạo chất vấn, Trương Đức không nói nên lời, không biết nên đáp lại lời của Trần Hạo như thế nào. Trần Đông, tôi, Trương Đức không nói được, không cần nói, ngươi đi tới ban tài chính quyết toán tiền lương rồi rời đi mau. Trần Hạo không muốn nói chuyện với bọn họ quá nhiều, liền trực tiếp ra lệnh cho Trương Đức. Trương Đức bọn họ biết là thật sự đã kết thúc, mất một công việc tốt như vậy cũng tương tự như mất một khoản tiền sinh hoạt. Bạn biết đấy, nếu bạn có thể làm việc ở Diệu Giang Entertainment thì lương rất cao, cũng rất hậu hĩnh. Một công việc tốt như vậy giờ không còn nữa, và tất nhiên ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi bị đuổi. Nhưng càng như vậy, Trần Hạo càng phải nghiêm khắc, chưa nói đến việc đổi thành Diệu Giang Group, Diệu Giang Entertainment, một công ty cũng không bao giờ nuôi người làm biếng. Trần Tổng, tôi biết mình đã sai, xin đừng sa thải chúng tôi, hãy cho chúng tôi một cơ hội khác. Trương Đức liền quỳ xuống cầu xin trước gót Trần Hạo. Trần Tổng, tôi có mẹ già con trẻ, gia đình phụ thuộc vào tôi, nếu không có công việc này, tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Xin đừng sa thải tôi, không bao giờ làm điều này nữa. Tôi sẽ làm tốt, Trương Đức cầu xin Trần Hạo. Trần Hạo liếc nhìn Trương Đức trong lòng cảm thấy thương xót. Cách Trương,